Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 465 hứa tình thật thánh mẫu, chương 465 hứa tình thật thánh mẫu nhất định là bởi vì Túc Như Thuyết năng lực. Bởi vì giờ phút này hắn nhu cầu cấp bách muốn cùng Túc Như Thuyết giống nhau dị năng, mới có thể ở tự cứu đồng thời, cũng có thể cứu Tình Tình. Cứu trợ càng nhiều người, càng có thể chiến thắng trước mặt này chỉ biết giảng tiếng người cao giai tang thi cùng với cao giai tang thi đàn sở lãnh đạo thi đàn. Nhất định là như thế này, bằng không hắn mới sẽ không ở gặp được nguy hiểm khi. Nhớ tới cái kia tâm địa tái xa hiết nữ nhân, đương nhiên còn có một nguyên nhân, là sắp ngủ trước, Đào Thành Võ cùng hắn nói kia phiên lời nói, thật là đáng chết. Đều lúc này, hắn lại vẫn có nghĩ thầm này đó có không? Lúc này hắn cần thiết phải nhanh một chút nghĩ cách ném ra cao giai tang thi. Trước cứu Tình Tình, ném ra những người đó, Giang Đông Thần Biên nỗ lực mà tìm kiếm cơ hội thoát thân. Biên không khỏi sốc mi mắt ngắm mắt Hứa Tình phương hướng, thấy Hứa Tình cũng không phải hoàn toàn bị tang thi vây khốn đến không rảnh tự cứu. Vây quanh Hứa Tình phần lớn là cấp thấp tang thi. Là Hứa Tình bên người còn lại là bái trụ nàng vướng chân vướng tay dân chạy nạn. Là dân chạy nạn trở ngại Hứa Tình bình thường phát huy. Bằng không bằng này mấy chỉ cấp thấp tang thi, Hứa Tình hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thu phục. Chỉ cần ném ra đám kia dân chạy nạn, Hứa Tình có thể tự cứu. Hoàn toàn không cần hắn tiến đến trợ chiến. Giang Đông Thần xem ở thanh Hứa Tình tình huống sau, lập tức nói cho Hứa Tình làm thế nào là mơ siêu. Nhưng mà, không được a, Đông Thần ca, ta làm không được, bọn họ thật sự quá đáng thương, ta không thể từ bỏ bọn họ, ta muốn cứu bọn họ a. Nghe được Hứa Tình đáp lời, Giang Đông Thần tức giận đến hận không thể tưởng khải khẩu vào đầu quát mắng. Đem Hứa Tình mắng cái máu chó phun đầu, đều cái gì lúc. Tình Tình lại vẫn dám ý nghĩ kỳ lạ muốn cứu trợ này những dân chạy nạn. Có biết hay không trước mắt chính bọn họ mệnh đều sắp giữ không nổi. Lúc này là cứu người quan trọng, vẫn là chính mình mệnh quan trọng. Chỉ là Giang Đông Thần cũng không mắng chửi người. Trước đây xử nữ mắng cũng là thật sự bị xuẩn độn Đào Thành Võ thật sự tức giận đến không được. Hơn nữa Giang Đông Thần biết Hứa Tình trời sinh là như thế này. Tâm địa thiện lương, mà hắn thích cũng đúng là bởi vì thích Hứa Tình thiện lương. Hoàn toàn không giống nào đó nữ nhân, miệng độc tâm ác hơn, bụng giống dưỡng kịch độc rắn độc. Nếu đem hiện tại Tình Tình đổi làm là Túc Như Thuyết, Túc Như Thuyết khẳng định sẽ không hướng hắn cầu cứu, càng không cần chờ hắn tiến đến cứu trợ, thậm chí còn sẽ phản quá mức tới, giết chết vây khốn nàng một chúng tang thi tới rồi giúp hắn, đáng chết. Hắn đầu hôm nay là xảy ra chuyện gì? Nhất định là Đào Thành Võ kia lời nói nháo. Bằng không hắn lại sao lại một mặt mà lấy Tình Tình đi theo cái kia xa hiết tâm địa nữ nhân làm. So, Đông Thần ca, nghe được Hứa Tình lần thứ hai trao đổi tên của mình, hướng chính mình cầu cứu, Giang Đông Thần lập tức không cần nghĩ ngợi, hướng tới sẽ nói chuyện cao giai tang thi đột nhiên ném ra một viên cực đại hỏa cầu. Sau đó ở nháy mắt nhanh chóng chạy hướng bị cấp thấp tang thi vây công Hứa Tình. Cũng hung hăng ném số phát lưỡi dao gió. Cũng mặc kệ sẽ không chém vây quanh Hứa Tình. Xin giúp đỡ dân chạy nạn. Hiện tại Giang Đông Thần chỉ nghĩ nhanh lên đem Hứa Tình từ dân chạy nạn cùng thi đàn vây quanh hạ. Có thể giải cứu ra tới. Nhưng mà, Giang đội trưởng, Hoắc Thăng nghe được Hứa Tình lần nữa phát ra cầu cứu thanh. Không khỏi cùng Tào phó quan ở hung hăng ném ra chết quần lấy hai người bọn họ không bỏ dân chạy. Nạn đội ngũ sau, tức khắc biên ngưng tụ lại dị năng nhanh chóng giết chết hướng bọn họ đánh tới tang thi. Nhanh chóng tiến đến trợ chiến Giang Đông Thần, nhưng không đợi Hoắc Thăng cùng Tào phó quan tới gần Giang Đông Thần. Tham dự hội nghị nói chuyện cao giai tang thi giao thủ. Thấy sẽ nói chuyện cao giai tang thi ở nhìn thấy Giang Đông Thần phấn đấu quên mình. Xoay người chạy đến cứu trợ Hứa Tình, mà không rảnh chú ý tới nó nháy mắt, lập tức huy khởi dị năng hướng Giang Đông Thần phía sau lưng hung hăng ném một viên nóng bỏng hỏa. Cầu, cứ việc Hoắc Thăng cùng Tào Phó Quan toàn phát hiện đến kịp thời. Hai người lập tức thúc dục dị năng, một cái thúc dục hỏa hệ dị năng, một cái tác thúc dục mộc hệ dị năng muốn thành công ngăn trở trụ hỏa cầu. Nhưng mà này viên hỏa cầu bên ngoài, lại vẫn bọc một tầng siêu cường phong hệ dị năng, sẽ nói chuyện cao giai tang thi lại là song hệ dị năng tang thi. Hơn nữa dị năng cấp bậc nói vậy không thấp, không phải 4 giai, là 5 giai, chỉ thấy Hoắc Thăng cùng Tào Phó Quan hai người thúc dục dị năng muốn chặn lại hỏa cầu. Thế nhưng hoàn toàn không dậy nổi hiệu quả, vô luận là Hoắc Thăng ném hỏa hệ dị năng, vẫn là Tào Phó Quan chém ra dây đằng toàn ở gặp được hỏa cầu nháy mắt. Thậm chí đều chưa từng ai đến hỏa cầu, bị nháy mắt chặt đứt tan rã ách, Giang Đông Thần một tiếng kêu rên, phía sau lưng vững chắc mà ăn một chút, đầu tiên là phong hệ dị năng cát, lại là ngọn lửa quay, nháy mắt Giang Đông Thần mặt đều không cấm đau đến vặn vẹo thay đổi hình, ha. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi mau. Đường sẽ nói chuyện cao giai tang thi lần thứ hai phát ra bên ngoài phụ có mạnh mẽ lệ phong. Đủ để chặt đứt cứng rắn kim loại phong hệ dị năng. Mà nội tắc bao bám vào nóng bỏng cực nóng hỏa cầu khi. Đào Thành Võ lập tức quả quyết từ bên nhảy ra, huyền chuyển nhẹ nhàng duỗi tay, như là bốn lạng đẩy ngàn cân dường như, dùng tay nhẹ cời lửa cầu, cứng nhắc thay đổi này hành vi quỹ đạo, Hứa tiểu thư. Mau, mang Giang đội trưởng đi, nơi này giao cho chúng ta, mau bỏ đi, Hoắc Thăng há chịu làm Đào Thành Võ một người lưu lại một mình đối mặt cao giai tang. Thì cùng với cao giai tang thi xuất lĩnh thi đàn, Hoắc Thăng lập tức lên tiếng, muốn Hứa Tình chạy nhanh mang bị thương Giang Đông Thần đi trước. Nơi này tạm thời giao cho bọn họ, từ bọn họ tới phụ trách cản phía sau, nhưng mà nhìn đến trước mắt đột phát trạng huống. Hứa Tình liền dọa lại thế nhưng, đại não đã là đình chỉ vận tác, lại thêm Giang Đông Thần bị thương, không ai lại làm Hứa Tình người tâm phúc, mà bên người dân chạy nạn lại không ngừng cầu xin nàng. Hứa Tình không khỏi lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, bọn họ có xe, nhưng dân chạy nạn tắc không có, đại kiều một trận chiến, cơ hồ sở hữu tham sống sợ chết dân chạy nạn toàn lựa chọn bỏ xe chạy trốn. Nếu bọn họ nếu là thật xe rút lui nơi đây, như vậy lưu lại dân chạy nạn tuyệt đối chạy bất quá tang thi. Toàn sẽ uy tang thi, cấp tang thi no bụng đi à, Hứa tiểu thư, còn ngây ngốc làm cái gì đâu. Đối với Hứa Tình, Hoắc Thăng thật sự không muốn nhiều lời, cùng Túc Như Tuyết tướng. Hứa Tình vô luận là đầu óc, vẫn là dị năng toàn bại bởi Túc Như Tuyết, nhưng Hứa Tình lại có một chút Túc Như Tuyết nên. Đó là Hứa Tình thiện lương, nhưng trước mắt Hoắc Thăng lại không cảm thấy Hứa Tình thiện lương là hảo. Ngược lại không cấm nghĩ đến nếu có thể đem Hứa Tình đổi làm là Túc Như Tuyết thật tốt quá. Hắn không cần sầu ta, Hứa Tình lúc này lại vẫn nghĩ thiếu người, Tình. Đừng động, mau, trốn, mau, Giang Đông Thần lời còn chưa dứt đã là bò đến ở Hứa Tình trong lòng ngực. Bất tỉnh nhân sự, Hứa tiểu thư. Mau mang Giang đội trưởng đi thôi, tính ta Hoắc Thăng cầu ngươi, ta trong đội có hai chiếc xe, chính chúng ta lưu một chiếc, dư lại kia chiếc, ngươi xem có thể cứu bao nhiêu người cứu, dẫn bọn hắn đi, rời đi này, mau. Hoắc Thăng đoán ra Hứa Tình không chịu đi nguyên nhân, nhất định là tưởng cứu trợ dân chạy nạn, nếu Hứa Tình một hai phải cứu chút dân chạy nạn mới bằng lòng đi. Như vậy hắn thành toàn Hứa Tình. Dù sao một trận chiến này, hắn đội ngũ thiệt hại không ít binh lính, hai chiếc cải trang quân dụng xe vận tải đã là không tiếp theo chiếc. Có thể mượn cấp Hứa Tình, muốn Hứa Tình cứu trợ dân chạy nạn dùng, nghe được Hoắc Thăng buổi nói chuyện. Dân chạy nạn nhóm rốt cuộc không ở chết bái trụ Hứa Tình này cây cứu mạng rơm rạ. Toàn bộ phía sau tiếp trước mà dũng hướng Hoắc Thăng đáp ứng mượn cho bọn hắn chạy trốn cải trang. Quân dụng tiểu xe vận tải, book HTML, 40/40260L. Hết chương.